có hai người cùng nhau. Khóc, khóc, khóc, khóc con ngựa ô, ngựa ô, ngựa ô, ngàn năm thương nhớ. Đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa ô, để anh đón nàng. Cho yêu thương nhau bên nhau mãi. Hãy subscribe. trong chiếc nón em cầm trên tay ra đứng bờ sông, sông hương nước chảy thuyền trôi lững lờ, em trao nón đợi và em hẹn hò trở lại về hương lần theo thân tình câu hát, tìm người con gái áo tím màu trong vui buồn mong mơ em hát nghe thân thương về ơi, tôi nhớ đến em, tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng rơi rơi sân trường phường hồng mơ ước dáng em đi về hòa tan trong mê thân thương về ơi, trở lại Huế hương bài thơ khắc trong chiếc nón, tôi thả xuống dòng sông hương tìm em giữa Huế mộng Huế mơ. Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang, trong ta dù em đời buồn. Chiều mây vàng nhớ mãi em ca, mây lang thang trong nắng hành vàng. Em hát đi dù ngu giấc chiều nay, mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi. Chiều hạ à về trong gió miên man, lá trên cây đông đầy nắng hành vàng. Ta lắng nghe ngu ngơ hạ à về, hạ à trắng lang thang trong cơn tình buồn. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hành. Sao nghe nặng tình ai, hạ là em bên đây. Trong phút giây nhớ nhung trào sôi, gợi niềm tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cầu tre lắc leo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau bạc thêm mái đầu, còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa thoáng cơn gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm buồn mênh mông, dến xưa tan theo giấc mộng. Chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trố đồng đồng. Làm sao anh quên những ngày khi mới quen tên. Bên gốc đa bên đường, hai đứa ngồi tỏ tình yêu. Thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ, chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chớ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghe. Bây trừ buồn lắm không em, tháng đông dài mưa lạnh buồn đêm đen, và đường khuya thành phố có lên đèn. Đã lâu rồi anh không về thăm Huế, chân theo chân nhặt bóng nắng đường dài, giọt nắng ru vàng giấc ngủ ngày mai. Nhớ áo trắng với nụ cười em ngơ ngác qua trường tiên lòng gió. Anh là kẻ yêu vòng một sớm, thương em rồi nên chỉ biết nơi đây. Đã lâu rồi anh không về thăm Huế, chìm trong ánh mắt phu